Huyết Tử rực rực khóe miệng, không thể tin, một người cẩn thận như hắn mà cũng có lúc để tâm tư lên mấy tầng mây. Không khí chung quanh đột nhiên có chút lạnh lẽo, Đường Tam và Huyết Tử cơ linh nhạy bén, đột nhiên dùng mình một cái, không khỏi nhíu mày kỳ quái. Cách chương.